Thần Long Điện, chương 40, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết Tiêu Chiến trải qua khổ sở. Đều biết nỗi hận của Tiêu Chiến và nhà họ Ninh và tứ đại gia tộc ở Tô Hàng. Tiêu Chiến nghe xong, lông mày trao lại, giọng nói như băng lạnh trầm mặc. Ninh Kỳ Nhi, đã nhiều năm không gặp. Long Nhất, thay tôi chuẩn bị quà. Tối mai đi cùng tôi. 5 năm, có một số việc nên được kết thúc. Buổi tối ngày hôm sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi Sơn Trang sau cả ngày làm bạn với Khương Vũ Nhu và Cacao. Long Nhất lúc này đã chuẩn bị xong một chiếc xe tốt. Vẻ mặt trang nghiêm đứng trước mặt Tiêu Chiến. Trong tay cầm một chiếc hộp gấm đen, được quấn thêm một dải lụa đen. Nói, chủ soái, mọi chuyện đã an bài. Tiêu Chiến nhướng mày nhìn trời. Trong mắt lóe lên vẻ thương nhớ cùng cực. Lạnh lùng nói, xuất phát. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thủy tinh cung xa hoa nhất tại Tô Hàng. Đèn đuốc đã sáng trưng từ lâu. Khách khứa không ngừng lui tới. Toàn bộ thủy tinh cung giống như của quý mà thượng để đánh rơi ở nhân gian. Tráng lệ huy hoàng. Đây là khách sạn nổi tiếng nhất ở Tô Hàng. Tấc đất tấc vàng. Nếu tổ chức đám cưới ở đây thì ít nhất cũng phải mất 500 vạn. Đúng lúc này, trước của thủy tinh cung, những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng trên thảm đỏ. Toàn bộ bước ra đều là các nhân vật trong giới chính trị lẫn giới kinh doanh nổi tiếng ở Tô Hàng. Ngay cả thị trưởng Tô Khải Minh và Lý Trường Tinh, nhà giàu số 1 thành phố Tô Hàng, lúc này cũng đến thủy tinh cung bằng chiếc xe đặc biệt. Toàn bộ thủy tinh xa hoa trong đại sảnh đã không còn chỗ ngồi, tụ tập dưới một mái nhà, rất là náo nhiệt. Ninh Học Dân, người đứng đầu nhà họ Ninh, đang chào đón những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đến tham dự tiệc đính hôn cho cô gái nhỏ trong hội trường. Đúng lúc này, người gác cửa ở cửa hô to lên, thị trưởng thành phố Tô Hàng Tô Khải Minh vào bàn, tặng một bộ trà cắt tường màu tím. Vừa dứt lời, Ninh Học Dân lập tức ra cửa cung kính chào hỏi, nhiệt tình bắt tay Tô Khải Minh đi vào chính sảnh. Tô thị, ngài đã tới rồi, mau vào đi. Ha ha, anh Học Dân đã lâu không gặp anh. Nhìn sắc mặt của anh kìa, đó là Xuân Phong đắc ý, một chút tâm ý, tôi trân quý một bộ trà cắt tím này nhiều năm rồi. Và tôi hy vọng anh trai tên khoa học sẽ không ghét bỏ. Lần này anh có thể liên hôn cùng nhà họ Tần ở tỉnh thành. Thân phận nhà họ Ninh ở Tô Hàng lại nâng thêm một bậc. Thậm chí sau này nhà họ Ninh cũng sẽ có chỗ đứng ở các tỉnh thành khác. Tô Khải Minh hạ hạ cười nói. Ninh Học Dân vội vàng cười nói. Ha ha ha, thị trưởng Tô cứ nói đùa. Đều là nho nhỏ thôi. Vẫn là nhờ sự chiếu cố ít nhiều của Tô thị nhiều năm qua, nhà họ Ninh mới được như bây giờ. Đi đi đi, vào bên trong, ngài ngồi ở chủ tọa. Nói xong, Ninh Học Dân hơi hơi khom lưng, đích thân mời Tô Khải Minh ngồi xuống bàn chính trong sảnh chính. Mà lúc này, người gác cửa lại lần nữa hô vang nói. Nhà giàu số 1 Tô Hàng Lý Trường Tinh vào bàn, tặng một bạch ngọc tùng lộ. Trong tích tắc, tất cả khách mời đều thẳng đầu. Bạch ngọc tùng lộ, chính là món mà mấy ngày hôm trước đấu giá được hơn 1.000 vạn. Đây chắn chắn là danh tách. Ninh Học Dân cũng chào hỏi ngay lập tức, mặt đầy ý cười nói, người giàu nhất họ Lý, ông đến rồi, còn ở đây với món quà quý giá như vậy, thật sự là xấu hổ cho nhà họ Ninh mà. Lý Trường Tinh mặc một bộ lễ phục màu đen, khoảng 40 hoặc 50 tuổi, thần sắc tươi tắn, mặt hồng hào bước vào chính diện. Ông ta không lập tức bắt tay với Ninh Học Dân, mà là đưa tay về phía Tô Khải Minh, trên mặt nở nụ cười nói, Tô thị, không ngờ ngài cũng tới. Tô Khải Minh nhàn nhạt cười cười, bắt tay Lý Trường Tinh, nói, tới xem náo nhiệt thôi. Nhưng đúng là nhà họ Lý giàu số 1 mà, ra tay thật là xa hoa. Cái bạch ngọc tùng lộ này quả là một vật quý. Lý Trường Tinh cười cười, sau đó mới xoay người bắt tay với Ninh Học Dân hàn huyện. Đây là nhãn quan của những người doanh nhân, vừa đủ cho Tô Khải Minh mặt mũi. Ông đây cũng không bận tâm. Cách chương.